Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, đại nghịch truyền. Trương Kiệt Minh mặc dù bị sợ quá sức, nhưng lớn nhỏ cũng là nhân vật, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhi đến rồi, cười khổ nói, xem ra Yến thiếu cái này ân nhân cứu mạng, ta nghĩ không nhận cũng không được. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, Yến Phong tất nhiên đều đã tìm tới cửa. Trương Kiệt Minh cảm thấy mình chỉ có thể mặc cho làm thịt. Yến Phong không vui, nói, ta nói Trương cục trưởng, ta thế nhưng là chân thực cứu ngươi. Ngươi có vẻ giống như chưa đủ lớn tình nguyện giống như. Đó là bởi vì Yến thiếu nghĩ phải cứu ta. Sở dĩ liền sẽ có người cho ngươi một cái cứu cơ hội của ta. Đúng không? Trương Kiệt Minh cười nói. Yến Phong sững sờ, sau đó nở nụ cười. Xem ra cái này Trương Kiệt Minh thật sự chính là một cái người biết chuyện. Một chút đều không biết giả bộ hồ đồ. Hắn vì sao không chút nào che giấu nói cho tất cả mọi người hắn tìm đến Trương Kiệt Minh? Đơn giản liền là cố ý để cho Hoa Thanh Phong biết rõ. Địch nhân bằng hữu liền là địch nhân. Hoa Thanh Phong lôi kéo không Trương Kiệt Minh, càng không khả năng để cho hắn cùng Yến Phong hợp tác. Động sát cơ rất bình thường. Yến Phong lúc này hiện thân cứu giúp, thế nhưng là một ơn huệ lớn bằng trời. Trương Kiệt Minh coi như không nghĩ xuống nước cũng phải xuống nước. Ta nói lão Trương, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi không phải liền là muốn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nha. Thế nhưng là ngươi hiểu hơn. Có ít người từ vừa mới bắt đầu liền muốn thân ở trong cục. Tránh là tránh không được. Yến Phong tiến lên một cái liền kéo lại Trương Kiệt Minh cổ nói. Trương Kiệt Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta bây giờ là nghĩ không vào cục cũng không được. Trong này mấu chốt hắn làm sao có thể không? Minh bạch, hắn vị trí này sớm muộn cũng sẽ bị để mắt tới. Chỉ là cái kia một ngày còn chưa tới trước đó. Chỉ bất quá còn trong lòng còn có may mắn mà thôi. Coi như Yến Phong hôm nay không tính toán hắn. Làm lý ra giá trị dùng đến cuối thời điểm. Hoa Thanh Phong còn là đồng dạng sẽ tìm tới hắn. Hắn thỏa hiệp thì sẽ cùng Lý ra một dạng, biến thành chó săn, không thỏa hiệp, một con đường chết, này mới đúng mà, đã nói với ngươi rồi ta muốn tới, trong nhà người phải làm cơm rồi a hát, uống một chén, Yến Phong chiếm được Trương Kiệt Minh tỏ thái độ, tâm tình thật tốt, Trương Kiệt Minh sững sờ, nói, làm cơm không đi ta không rõ lắm, bất quá ta nhà nha đầu tay nghề cũng không tệ, không quan hệ. Tốt cơm không sợ trễ. Hôm nay ta xem một chút có hay không cái miệng này phúc nếm thử lệnh thiên kim tay nghề. Yến Phong, nói xong cũng kéo Trương Kiệt Minh cổ hướng trong nhà hắn đi đến. Vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ mùi thơm. Trong phòng bếp Phàm Vũ đang cùng một cô gái cười cười nói nói. Là một cái vừa xinh đẹp lại thông minh nữ hài. Phi thường điềm tĩnh, rồi lại tự nhiên hào phóng. Dạng gì lão tử liền có dạng gì loại, có thể dạy dỗ một cái tốt như vậy nữ nhi, nói rõ Trương Kiệt Minh còn tính là một cái người tốt. Cơm nước no nê, Phàm Vũ cùng Trương Cần phụ trách thu thập bát đũa, nước trà bưng sau khi đi lên, Trương Kiệt Minh sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cần ta làm thế nào? Yến Phong lông mày nhướn lên nói, quyết định, không quyết định cũng phải quyết định, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu. Trương Kiệt Minh nói, cứ nói đừng ngại. Trương Kiệt Minh nhìn một chút phòng bếp phương hướng. Nói, nàng là ta nữ nhi duy nhất. Mẹ của nàng chết sớm. Sở dĩ, ta sẽ không để cho nàng thụ đến bất kỳ tổn thương. Không có vấn đề. Ta biết con gái của ngươi cũng là học truyền hình điện ảnh. Không bằng liền đi ta Long Đằng xí nghiệp công ty điện ảnh à. Yến Phong sảng khoái nói. Trương Kiệt Minh trong mắt lập tức chảy ra một tia dị sắc. Hắn đương nhiên cái gì Long Đằng công ty điện ảnh. Người ở bên trong trên cơ bản tất cả đều là Yến Phong chỗ người thân cận. Hắn để cho nữ nhi của mình đến đó. Cũng liền nói Trương cần đặt ở lực lượng phòng vệ địa phương mạnh nhất. Đổi một câu, chỉ cần hắn Yến Phong không ngã. Hắn Trương Kiệt Minh nữ nhi liền không có việc gì. Đa tạ thái tử. Trương Kiệt Minh đột nhiên cung kính nói. Yến Phong cười, Vừa rồi hắn còn gọi mình Yến Thiếu, bây giờ lại đổi gọi là Thái Tử. Đây là muốn an tiền mã hậu tiết tấu. Ta muốn biết ngươi vì sao lại lựa chọn ta. Hoa Thanh Phong nên đi tìm ngươi. Không cần nói, ta đối với ngươi có ân cứu mạng. Ta không tin một bộ này. Yến Phong nói. Trương Kiệt Minh trầm mặc sau một lát. Nói. Bởi vì Hoa Thanh Phong là quân tử. Mà ngươi là lưu manh. Yến Phong lập tức mặt liền đen. Dựa vào. Ta có thể là của ngươi lão đại mới. Muốn hay không vừa lên đến cứ như vậy tổn hại ta. Hoa Thanh Phong là quân tử. Sở dĩ. Vô luận hắn làm chuyện gì đều sẽ giữ gìn hình tượng của mình. Trên mặt của hắn có mặt nạ. Ta thấy không rõ. Sở dĩ. Ta sợ hãi. Trương Kiệt Minh cười cười nói tiếp. Có thể ngươi khác biệt. Ngươi là lưu manh. Mặc dù làm lên sự tình đến rất đáng ghét. Nhưng ngươi không hội che giấu. Làm cái gì liền làm. Nói cái gì đã nói. Không cần người khác đi đoán. Ngươi tương đối trong suốt. Như vậy cũng tốt so mãnh quỷ cùng mãnh hổ. Đều như thế có thể hại ngươi. Động lòng người đối với mãnh quỷ sợ hãi xa xa muốn vượt qua mãnh hổ. Xác thực, mãnh quỷ hại người, mãnh hổ đả thương người. Nhưng ngươi không biết lúc nào sẽ đụng tới một cái quỷ hại chết ngươi. Thế nhưng là một con hổ sẽ không vô duyên vô cố ăn thịt người. Coi như lão hổ muốn ăn thịt người, cũng sẽ đầu tiên nổi giận, làm cho người có đề phòng. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong đều là giống nhau nguy hiểm. Một cái có thể đề phòng bị, một cái khác lại là khó lòng phòng bị. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái cười nói. Xem ra ngươi nói ta lưu manh còn là khách khí. Ngươi kỳ thật muốn nói là chân tiểu nhân a. Trương Kiệt Minh cười cười nói. Thật chẳng lẽ tiểu người đúng không so ngụy quân tử càng thêm dễ dàng ở chung sao? Còn có một chút, hắn dừng một chút về sau. Lại nói, theo ta được biết. Mặc dù ngươi giết người so với hắn nhiều, có thể người bên cạnh ngươi vẫn luôn là đối với ngươi không rời không bỏ. Mà hắn, đã không ngừng xuất hiện một lần phản bội, ta nghĩ có thể làm cho đi theo mình người khăng khăng một mực. Dạng người này chưa hẳn không đáng đi theo. Lời nói này Yến Phong trong lòng có chút dương dương đắc ý. Nói, đó là, ta mị lực cá nhân há có thể là Hoa Thanh Phong tiểu tử kia có thể so sánh. Ách, không đúng, hắn đột nhiên mặt tối sầm, nói, dựa vào, người đã sớm biết ta hội tới tìm ngươi, đúng hay không? Trương Kiệt Minh tất nhiên có thể đem sự tình nhìn vô cùng thông thấu. Vì sao còn không hề làm gì? Rõ biết mình không thể không đếm xỉa đến, hơn nữa cũng tương đối xem trọng Yến Phong, hết lần này tới lần khác vẫn như cũ đặc lập độc hành. Rõ ràng chính là chờ lấy Yến Phong tự đưa tới cửa. Trương Kiệt Minh giảo hoạt cười một tiếng. Nói, cổ xưa có Lưu Hoàng thúc ba lần đến mời. Ta mặc dù không bằng Gia Cát Khổng Minh, nhưng nhường ngươi chú ý ta nhà tranh một lần, cũng coi là thỏa nguyện một chút. Dựa vào, ngươi một cái lão hồ ly, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta vớt làm ràng, trước mắt liền có một chuyện chờ lấy giải quyết. Yến Phong nói, người nói là Long Đằng công ty điện ảnh mới điện ảnh sự tình a. Trương Kiệt Minh đứng dậy mở ra bản thân ngăn kéo. Xuất ra hai cái túi văn kiện. Ném một cái cho Yến Phong. Nói, đã sớm làm xong. Liền chờ ngươi đã đến. Yến Phong mở ra xem. Dĩ nhiên là mới điện ảnh xét duyệt thông qua thư thông báo. Phía dưới thình lình có Trương Kiệt Minh thân bút ký tên. Trương Kiệt Minh lại cười tủm tỉm nói. Nhìn nhìn lại cái này đi. Coi như là ta nhập đội. Nói xong, đem khác một văn kiện túi cũng ném cho Yến Phong. Yến Phong mở ra xem. Bên trong là số lớn tài liệu điều tra, bao gồm nên điện ảnh tất cả chủ sáng nhân viên, Lam Hiểu Lam, Lý Hàn, Phạm Vũ, thậm chí là file. Những tài liệu này chứng minh bọn họ cùng Yến Phong ở giữa bạn quan hệ tốt. Căn bản lại không tồn tại uy hiếp cùng bức hiếp. Hơn nữa còn là có bức tranh có chân tướng. Tính chân thực là không có bất kỳ cái gì làm cho người hoài nghi giá trị. Nếu như những tài liệu này công bố ra ngoài, cái kia Yến Phong uy hiếp những người này thay hắn điện ảnh lời đồn đại liền tự sụp đổ. Cái này đích xác là một món lễ lớn. Hai cái này phần văn kiện không riêng lập tức giải quyết Yến Phong bây giờ vấn đề. Đối với hắn tiếng xấu thanh tẩy cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Trước đó đã nói, dân chúng mặc dù mù quáng, nhưng đều rất hiền lành. Một cái được vu hãm người, nhất định là nhận hết ủy khuất. Dạng người này nhất định rất cần đồng tình. Yến Phong thu hồi hai phần văn kiện, cười hì hì nói, có qua có lại, người đưa ta phần đại lễ này. Ta nói cái gì cũng phải có chỗ hồi báo. Vừa mới nói xong, Trương gia cửa phòng liền bị người cho đẩy ra. Hai người vọt vào quỳ trên mặt đất. Trong đó một cái Trương Kiệt Minh vô cùng quen thuộc. Đúng là mình đối thủ cũ văn hóa tổng cục phó cục trưởng Lý Minh Dương nhi tử Lý Chí Hy. Quỳ gối Lý Chí Hy bên cạnh một người nam tử đem đầu trên mặt đất đập vang ầm ầm. Chỉ Lý Chí Hy kêu khóc nói. Trương cục trưởng, cái này không liên quan đến việc của ta. Cũng là hắn cho đi ta 10 vạn. Để cho ta đâm chết ngươi. Lý Chí Hy cũng là cùng sợ vỡ mật giống như. Hướng Trương Kiệt Minh khóc ròng nói. Trương thúc thúc, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta không nên muốn giết ngươi. Xem ở cha ta phân thượng. Ngài tạm tha qua ta lần này đi. Cầu van ngươi. Không nên để cho bọn họ giết ta. Trương Kiệt Minh gương mặt nộ ý. Không nghĩ tới người muốn giết hắn vậy mà biết là Lý Chí Hy. Nhưng phẫn nộ qua đi. Hai mắt lập tức sáng lên. Tất nhiên bắt được Lý Chí Hy. Cái kia Lý Minh Dương liền không dễ chịu lắm. Chỉ cần đem Lý Chí Hy đưa đến cục cảnh sát. Lý Minh Dương tất nhiên sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó Lý Minh Dương coi như chạy thoát rồi hiểm nghi. Cũng không khả năng tiếp tục đợi tại vị trí hiện tại. Cái kia Trương Kiệt Minh liền đã mất đi đối thủ. Văn hóa tổng cục sẽ là thiên hạ của một mình hắn. Yến Phong nói là một món lễ lớn. Cái này thật đúng là một món lễ lớn. Tốt rồi, chuyện còn lại liền giao cho chính ngươi an bài đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xử lý đẹp vô cùng. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Trương Kiệt Minh là làm cái gì? Hiện tại trong tay nắm như vậy một tấm bài tốt. Làm sao có thể không biết cách lợi dụng? Yến Phong tin tưởng không được bao lâu. Có quan hệ bản thân tất cả bất lợi ngôn luận hội lập tức biến mất hơn phân nửa. Đồng thời còn sẽ xuất hiện một chút đồng tình thanh âm. Quả nhiên ngày thứ hai, tất cả tin tức đều công bố ra ngoài. Đã chứng minh tất cả tham dự nên điện ảnh chế luyện nhân viên đều cũng không phải là Yến Phong chỗ. Bức hiếp, chứng cứ vô cùng xác thực. Không thể nghi ngờ, tình thế lập tức chiếm được thay đổi. Trên cơ bản không có người lại đi nhục mạ Yến Phong. Tình thế đến rồi một cái 360 độ đại nghịch chuyển. Nhưng là vấn đề mới xuất hiện. Tất nhiên Yến Phong là bị vu hãm. Cái kia vu hãm người của hắn sẽ là ai chứ? Là ai dám lá gan lớn như vậy dám vu hãm hắn? Ngay lúc này, một cái nặc danh dân mạng phát biểu một đầu ngôn luận. Còn có thể là ai? Nếu như Yến Phong ngược lại, đối với người nào có lợi nhất, liền là ai chứ? Cái này ai không ai dám gọi thẳng tên húy. Nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Yến Phong sụp đổ. Ai có lợi nhất? Là ai dám đối phó Yến Phong? Thân phận của người này đã không cần nói cũng biết. Ngay sau đó lại một đầu nổ tính tin tức xuất hiện. Văn hóa tổng cục cục trưởng Trương Kiệt Minh vậy mà bị ám sát. Hơi kém bị xe đụng chết. Mà hắc thủ sau màn dĩ nhiên là phó cục trưởng Lý Minh Dương nhi tử Lý Chí Hy. Hơn nữa, Lý Chí Hy đã chi tiết bàn giao, đồng thời tại cảnh sát lưu lại khẩu cung, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lần này xem như xôi cháo. Văn hóa tổng cục cục trưởng lại bị người ám sát, hạ thủ là phó cục trưởng nhi tử. Má ơi, nơi này nếu là không có sự tình, đại gia đánh chết cũng không tin. Rất nhanh, cảnh sát lấy Lý Minh Dương có trọng đại hiểm nghi vì lý do. Đem hắn tạm thời cách chức điều tra. Mặc dù là tạm thời. Có thể việc này hắn là bùn đất dính dán ở trên đũng quần. Không phải đại tiện cũng là đại tiện. Nghĩ quan phục nguyên chức đã không thể nào. Tùy theo, Long Đằng công ty điện ảnh mới điện ảnh lần đầu lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.